mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 597. Xen vào việc của người khác, chẳng lẽ trụ sở không có đồ ăn cung cấp cho những người này ăn không? Trần Nguyệt Sơ một cái nhịn không được, hướng bên cạnh Lý Thiên Xuất hỏi, bởi vì hiện giai đoạn đồ ăn 10 phần khan hiếm, bên ngoài tất cả đều là người bị lây cùng động vật biến dị. Mỗi một lần quân đội ra ngoài thu hết đồ ăn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp tập kích. Đến mức bên trên hạn chế thức ăn cấp cho, một ngày chỉ cung cấp một bữa. Đồ ăn đại đa số vì là mì ăn liền cùng bánh bích quy. Chỉ có những chiến sĩ đó cùng có đóng góp. Người, tỉ như khoa điện công, cơ giới công cũng hoặc là bên ngoài trụ sở người bảo vệ. Mới có thể một ngày ba bữa. Trần Nguyệt Sơ thật sâu bị rung chuyển đến. Ở căn cứ, một chút cái gọi là phú quý người, đã cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Nếu như không có năng lực, không có thể dâng hiến tác dụng, vậy cũng chỉ có thể như chó mất chủ bình thường. Khẩn cầu lấy ăn, bất thình lình, 4-5 cái cầm trong tay thiết côn người đi tới. Dẫn đầu một người quét bốn phía một vòng. Quát lớn, cần trụ sở thợ sửa chữa 10 tên. Công tác 3 ngày. Mỗi ngày nhưng lãnh một tấm cơm phiếu, tương đương một bữa cơm, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, toàn bộ tầng ngoài người nhất thời oanh động, không ít nam nhân bỗng nhiên theo trong lều vải vọt ra, hướng mấy người kia chen chúc mà tới, đại ca, để cho ta đi thôi, ta khí lực đủ, đại ca, ta đi, đói bụng một ngày, đại ca, tiền ta đi, hài tử đã một ngày chưa ăn cơm. Hơn mấy trăm người chen lấn gào thét, có thể thấy là trong mắt bọn họ tràn đầy khát vọng, đó là một loại đối nhau tồn khát vọng, làm duy nhất đồ ăn con đường nơi phát ra, việc tốn thể lực là bọn hắn có thể làm cũng là duy nhất có thể làm sự tình. Nhiều người như vậy, chỉ tuyển 10 cái kia những người khác đâu? Trần Nguyệt Sơ nhìn xem một màn này, trong lòng chẳng biết tại sao có chút kiềm chế. Tại mấy trăm người đằng sau, còn có vô số tiểu hài tử cùng phụ nữ. Trong mắt của các nàng cũng tất cả đều là khát vọng. Nhưng ở trước mặt nam nhân, các nàng những này mềm mại người căn bản không chen vào được. Chỉ có nhìn xem đám kia nam nhân vây tới. Có vài nữ nhân dùng sức khí lực hướng bên trong chen. Muốn đi tranh đoạt cơ hội này, lại bị một đoàn nam nhân trực tiếp ném đi ra. Ngã cái úp sấp. Lý Thiên Xuất trực bạch nói ra, chọn chúng người, có thể thu hoạch được trả thù lao. Không có chọn chúng, chỉ có thể chờ đợi bên trên phát đồ ăn. Trần Nguyệt Sơ bất thình lình có loại vô hình khó chịu. Tại đây ít nhất có hơn 1000 người, nhưng loại này trong cơ thể sống chỉ có 10 người năng lượng cầm tới. Bên cạnh quân vong Trần thấy một màn này, cũng là yên lặng không nói. Bị vài trăm người vây quanh người dẫn đầu nhíu mày một cái. Quát, đều cho ta thối lui. Ta cái này muốn 10 người. Nhiều không muốn. Những người kia càng thêm gấp gáp. 10 vị trí. Làm sao đều muốn nắm bắt tới tay a? Trong đám người một người đầu chọc nam nhân đi đến người dẫn đầu trước mặt. Nịnh hót đưa 2 tấm cơm phiếu. Đại ca, đây là tiểu đệ tặng ngươi lễ vật. Xem ra vẫn tốt. Được thôi. 10 người này danh ngạch tính ngươi một cái. Người dẫn đầu nhìn xem cái kia 2 tấm cơm phiếu, nhẹ gật đầu, người đàn ông đầu chọc nhất thời đại hỉ, vội vàng cảm kích, cảm ơn đại ca. Những người khác thấy vậy, liếc nhau, nhao nhao bắt chước người đàn ông đầu chọc phương pháp làm. Có cái gì cầm cái này, chỉ chốc lát sau, tặng lễ tương đối nhiều mà lại lễ người tốt đều bị người dẫn đầu chọn làm việc người. Cái khác không có chọn được người một mặt thất vọng. Thống hận chính mình không có hấp dẫn người đồ vật nhưng tiễn đưa. Còn có một vài người thì là tức giận bất bình. Bên trong một cái tóc ngắn nam tử cắn răng. Bất mãn nói. Đây cũng quá không công bằng. Lời này vừa nói ra. Toàn trường nhất thời yên tĩnh lại. Không ít người đều đối cái kia tóc ngắn nam tử ném đồng tình thần sắc. Bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống. Không công bằng. Ở căn cứ bên trong. Chúng ta chính là công bằng. Người dẫn đầu cười lạnh một tiếng. kéo lên thiết côn một gậy đập vào người này trên đầu. Nhất thời máu tươi chảy ròng. Bên cạnh mấy tên thủ hạ cũng rút ra thiết côn. Đối tóc ngắn nam tử đúng vậy một trận ẩu đả. Tiếng va đập một mảnh tiếp một mảnh. Tất cả mọi người mười phần tĩnh táo nhìn xem một màn này. Không có nửa điểm đi lên hỗ trợ ý nghĩ. Lộ ra mười phần lãnh huyết. Chỉ chốc lát, tóc ngắn nam tử nằm trên mặt đất như là một đầu như chó chết. Vết thương chồng chất, chỉ còn lại có một hơi. Không biết sống chết, người dẫn đầu cười nhạo một tiếng. Hướng về trên người người này phun ra nước bọt. Khóe miệng giọng mỉa mai không ngừng. Nói, hắn lại quét tất cả mọi người một chút. Cười lạnh nói, còn ai có ý kiến? Có thể đứng ra, người xung quanh nhất thời cúi đầu. Không dám cùng người dẫn đầu đối mặt. Dù sao hiện tại tình huống này, đắc tội đối phương sẽ chỉ ăn không được ôm lấy đi. Nhưng vào lúc này, một đạo khẽ kêu âm thanh đột ngột vang lên. Ta có ý kiến, đột nhiên một thanh âm, để cho toàn trường cũng là sững sờ. Nhao nhao chuyển mắt mà xem, rơi vào Trần Nguyệt Sơ trên thân. Người dẫn đầu cũng giống như thế. Vốn là hắn còn muốn cấp đạo thanh âm này chủ nhân một chút trừng phạt. Nhưng chờ hắn nhìn thấy Trần Nguyệt Sơ đứng bên người Lý Thiên Suất. Nhất thời sững sờ, Lý đại nhân, nàng là, Lý Thiên Suất nhàn nhạt mở miệng, nàng là bằng hữu của ta, các ngươi có thể bảo nàng Trần nữ sĩ. Lời này vừa ra, người dẫn đầu nhất thời một cái u cục, không đợi hắn nói cái gì, Trần Nguyệt Sơ mặt lạnh lấy, xông đi lên liền bắt được cổ áo của hắn, trong mắt hàn ý một mảnh. Loại này tiền người làm việc tốn thể lực sự tình. Tại sao muốn lấy tặng quà bao nhiêu tới phân chia đối tượng? Người dẫn đầu không tị hiềm chút nào nói ra. Trần nữ sĩ, dù sao cũng là tuyển người. Tự nhiên là lựa chọn đối với mình có chỗ tốt người mới được a. Thu hết tiền tài còn lý luận. Trần Nguyệt Sơ khuôn mặt tối đen. Bỗng nhiên một quyền vung ra. Một quyền này, trực tiếp đánh trúng người dẫn đầu cái bụng. Một tay lấy hắn đánh cho kêu thảm một tiếng. Ôm bụng lăn lộn dưới đất, vừa định lại lần nữa động thủ. Cái kia 10 cái bị chọn lựa làm việc nam nhân tại chỗ quỳ ở Trần Nguyệt Sơ trước mặt. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ. Trần nữ sĩ, tìm ngươi đừng đánh vị đại ca kia. Đúng vậy a, đây đều là chúng ta tự nguyện. Cùng vị đại ca kia không có bất kỳ cái gì quan hệ. Chúng ta muốn phần này việc tốn thể lực. Tìm ngươi thả chúng ta một con đường sống có được hay không? Ngoặc kép chấm chấm, nghe 10 người này, Trần Nguyệt Sơ không dám tin trợn to hai mắt. Bọn hắn, thế mà tại vì cái này hấp huyết quỷ cầu xin tha thứ. Quân vong Trần nhướng mày, tựa hồ nhìn ra cái gì? Bị Trần Nguyệt Sơ đánh người dẫn đầu trên mặt lộ ra một vòng giễu cợt. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng người lên. Cầm vừa mới thu hết đồ vật lại trả lại cho cái này 10 người. Tất nhiên bạn của Lý đại nhân không cho phép ta làm như vậy. Vậy ta cũng không là đồ của các ngươi. Phần này việc tốn thể lực cũng không khai công. Tản đi đi, lời này vừa nói ra. 10 người kia nhất thời gấp. Đại ca, tìm ngươi nhận lấy những vật này. Chúng ta không thể không có phần này việc tốn thể lực a. Van cầu ngươi không cần hủy bỏ phần công tác này. Con của ta quá cần ăn. Trần nữ sĩ, tìm ngươi không nên nhúng tay chuyện này được không? Ta dập đầu cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, 10 người không ngừng cầu khẩn. Trong đó mấy người còn hướng Trần Nguyệt Sơ không ngừng dập đầu. Tựa hồ tại khẩn cầu nàng không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Trần Nguyệt Sơ chỉ cảm thấy trong lòng chặn lại một cái to lớn thạch đầu. Hết sức khó chịu, những người này chẳng lẽ mù rồi sao? Chính mình rõ ràng là đang giúp bọn hắn. Nhưng vì sao hiện tại chính mình lại trở thành trong mắt bọn họ người xấu tựa như? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.